One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 39, cho lốc tao mở điện. Ulysses gia tộc cũng không phải là một cái đơn thuần bang phái tổ chức. Cùng trước đó bị Raihat thu phục những cái kia thế lực ngầm nhóm có bản chất khác nhau. Gia tộc kinh doanh rượu sản nghiệp đã có thời gian mấy chục năm. Tại toàn bộ Đông Hải đều là danh khí không nhỏ rượu thương nghiệp cung ứng. Dạng này lớn sản nghiệp đương nhiên sẽ không là đơn giản gia tộc nhà xưởng hình thức. Rất nhiều năm trước gia tộc cũng đã bắt đầu sử dụng nguyên thủy công ty hình thức. Sản xuất kinh doanh đều có chuyên gia phụ trách. Mà bây giờ, Raihat liền từ rượu trong công ty chia tách đi ra một bộ phận nhân thủ. Lại chiêu mộ một nhóm nhân viên. Từ Jackson tự mình đảm nhiệm tổng giám đốc. Tổ thành gia tộc dưới trướng nhà thứ hai công ty, cũng chính là trong miệng hắn, Ulysses công ty điện lực, Raihat trong dự đoán, tương lai thế giới nguồn năng lượng cự đầu. Công ty địa chỉ tuyển tại Lốc Tao phồn hoa nhất khu buôn bán. Raihat cầm xuống một tòa 6 tầng lầu nhỏ xem như ký túc xá. Tạm thời đến xem là đủ rồi. Ngày thứ hai Raihat dậy rất sớm, rửa mặt hoàn tất về sau. Trong nhà nữ bộc giúp hắn mặc quần áo xong, hưởng thụ xong một trận mỹ vị bữa sáng về sau. Raihat tại Jackson cùng Bartolomeo cùng đi xuất phát, chờ hắn cưỡi xe ngựa đến công ty thời điểm. Công ty dưới lầu trong đại sảnh đã lít nha lít nhít tất cả đều là người. Lốc Tao các vị nhân vật có mặt mũi trên cơ bản đều tới đông đủ. Không gian có hạn, nhân viên quá nhiều, cho nên đều chỉ có thể đứng đấy. Thanh âm xì xào bàn tán nối liền không dứt. Các ngươi nói giáo phụ mở nhà này công ty là vì cái gì? Không phải đã nói rồi sao? Công ty điện lực, đoán chừng là bán máy phát điện AT. Vật kia ta thấy đều chưa thấy qua. Nghe nói giá cả dị thường đắt đỏ. Há lại chỉ có từng đó là giá cả đắt đỏ. Phát điện tiêu hao cũng không phải là bình thường người gồng gánh nổi. Cái kia giáo phụ cái này. Trong đại sảnh duy trì trật tự thành viên gia tộc lẳng lặng nghe các tân khách thảo luận. Không nói một lời, cũng không có để bọn hắn chờ quá lâu. Rất nhanh một chiếc xe ngựa đứng tại ngoài cửa. Một mực chú ý người ngoài cửa nhóm lập tức kinh hô. Giáo phụ tới, nhìn thấy Raihat xuống xe ngựa. Tất cả mọi người như ong vỡ tổ từ trong đại sảnh dũng mãnh tiến ra. Các loại ồn ào vấn an âm thanh cơ hồ làm cho Raihat lỗ tai đau. Uy, các ngươi bọn gia hỏa này, đừng áp quá gần, cho ta cách giáo phụ xa một chút. Kim bài bảo tiêu Bartolomeo lập tức chống lên hộ thuẫn phòng ngừa bọn hắn áp sát quá gần. Raihat cười cười, tốt, Barto, tránh ra a. Hắn nhẹ nhàng phất phất tay. Nơi này đều là bằng hữu, đừng cho mọi người thêm phiền phức. Hắn nói như vậy thời điểm, vô hình niệm lực đã tuôn ra. Đem tất cả thân thể nhu hòa bao khỏa. Sau đó để bọn hắn ngừng lại hướng phía trước động tác. Nhường đường ra. Bartolomeo chú ý tới sự biến hóa này. Giải trừ bình chướng. Raihat cũng thuận thế thu hồi niệm lực. Các tân khách ngoại trừ trong lòng âm thầm cảm thán giáo phụ đại nhân thực lực mạnh bên ngoài cũng. Không có lại nhiều làm động tác. Nhìn xem Raihat mang theo Bartolomeo cùng Jackson hai người đi vào trong đại sảnh. Trong đại sảnh đã sớm chuẩn bị xong một cái không cao thủ lĩnh đài. Raihat leo lên thủ lĩnh đài. Bartolomeo cùng Jackson một người một bên canh giữ ở phía dưới. Các tân khách xúm lại tiến đến. Lẳng lặng nhìn trên đài đến Raihat. Raihat mỉm cười. Khẽ khom người. Trong lúc cấp bách còn muốn lãng phí mọi người thời gian. Ta phải muốn nói trước một tiếng thật có lỗi. Đâu có đâu có. Giáo phụ ngài nói cái gì đó? Ngài nói như vậy nhưng là không còn đem chúng ta làm bằng hữu a. Ha ha, các tân khách lập tức liên thanh mở miệng. Raihat hai tay có chút ép xuống. Mới vừa rồi còn hơi có vẻ ồn ào đại sảnh trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Ta cho tới bây giờ cho rằng, lãng phí thời gian liền là lãng phí sinh mệnh. Cho nên liền không nhiều lời. Hôm nay mời mọi người tới. Đầu tiên là mời mọi người tham gia công ty mới khai trương điển lễ. Điển lễ kết thúc về sau còn xin mọi người đến dự. Milak nhà hàng, còn có một trận tiệc rượu. Reinhard nhìn về phía trong đám người một tên mập. Milak tiên sinh, ta hôm qua xin nhờ của ngài sự tình. Không có vấn đề à. Lốc tao tốt nhất nhà hàng lão bản vẻ mặt tươi cười nói. Đương nhiên, giáo phụ, thanh âm của hắn đột nhiên tăng lên. Uy, các vị, đêm qua giáo phụ liền đặt trước vị trí tốt. Buổi sáng hôm nay mới mẻ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Còn có đầu voi Thanos. Các ngươi liền chuẩn bị tốt hưởng có lộc ăn à. Giáo phụ mời khách, vậy khẳng định có thời gian à, à. Voi Thanos à. Bình thường thế nhưng là ăn không được à. Cảm tạ giáo phụ rồi. Tiếng cười, tiếng ồn ào lại lần nữa bay lên. Như vậy, tại cơm trưa trước đó. Trước hết để cho ta đem chính sự làm. Reinhard cười nói. Đại khái giới thiệu một chút Ulysses công ty điện lực. Nhà này công ty tiếp xuống sẽ dựng lên một tòa nhà máy điện. Hướng toàn bộ lốc tàu chuyển vận điện lực. Tất cả mọi người có thể tới nơi này làm thủ tục. Khai thông điện lực, ấy, không phải bán máy móc, buôn bán điện lực sao? Loại này sinh ý còn là lần đầu tiên nghe nói à, bất quá bây giờ máy phát điện công suất. Căn bản chính là được không bù mất à. Các tân khách nghị luận ầm ĩ. Reinhard đối với loại phản ứng này tuyệt không ngoài ý muốn. Mở miệng nói, chư vị có dạng này nghi hoặc cũng là chuyện đương nhiên. Như vậy hiện tại bắt đầu kiện thứ hai chính sự. Hắn hướng phía một bên vẫy tay. Đã sớm chuẩn bị xong thành viên gia tộc dơ lên vừa nhấc máy móc đi lên thủ lĩnh đài. Cái này đây là cái gì? Các tân khách nhìn xem cái này xa lạ máy móc một mặt kinh ngạc. Cũng không kỳ quái. Trên đại dương bao la chủ lưu máy phát điện. Đều là hóa thạch nhiên liệu khu động. Cùng Reinhard bão này nghiên cứu khác lạ. Với lại vô cùng ít thấy. Thấy qua đều không mấy người. Reinhard nhìn phản ứng của mọi người cũng không kỳ quái. Niệm lực phun trào, dắt lấy phiến lá bắt đầu xoay tròn. Lúc mới bắt đầu nhất còn rất yếu ớt, nhưng là theo tốc độ tăng tốc, máy móc bên trên bắt đầu có mắt trần có thể thấy điện quang bắt đầu nhảy vọt. Ấy, cái kia, đó là dòng điện, đây là máy phát điện. Cái kia phiến lá, chẳng lẽ là lợi dụng sức gió phát điện? Trong nhà của ta cũng có máy phát điện. Cái kia phiến lá chuyển dễ dàng liền có thể sinh ra mãnh liệt như vậy dòng điện. Ta cái kia căn bản không có cách nào so a. Cho dù là lại thế nào chỉ độn ra hỏa cũng ý thức được không đúng. Đài này máy phát điện có phải hay không quá mức cường lực. Sức gió phát điện, cơ hồ không có nguồn năng lượng hao tổn. Với lại, hiệu suất còn cao dọa người. Chính như chư vị thấy. Reinhard cười tràn đầy thâm ý. Đây chính là Ulysses công ty điện lực sản phẩm. Phía dưới lập tức nổ. Giáo phụ, máy phát điện bán không? Bao nhiêu tiền một đài? Phát điện công suất là bao nhiêu? Cái này còn lớn hơn trên biển có thể mua được máy phát điện hoàn toàn không là cùng một đẳng cấp. Ai không muốn một đài đâu. Nhưng là trong lúc này chỉ có một số nhỏ người trao mày. Bọn hắn ý thức được. Nếu như điện lực có thể phổ cập ra lời nói. Như vậy, một cái hoàn toàn mới sản nghiệp liền muốn trống rỗng xuất hiện. Đây chính là một mảnh lam hải a. Cho nên, ánh mắt của bọn hắn xa so với những người khác càng thêm nóng bỏng. Reinhard lại cười. Không nóng nảy. Ăn cơm trước. Cơm trưa là tại Milak tiệm cơm giải quyết. Rõ ràng là phi thường phong phú cơm trưa. Nhưng là có thể an tâm hưởng thụ nhưng không có mấy người. Tất cả mọi người đắp lên buổi trưa bộ kia máy móc cho rung động đến. Sau buổi cơm trưa, được mời các tân khách không kịp chờ đợi vây quanh Reinhard hỏi thăm máy phát điện giá cả. Reinhard trả lời như vậy. Thật có lỗi các bằng hữu của ta. Xuất phát từ bảo mật nguyên nhân. Máy phát điện không đơn độc bán. Bất quá chư vị muốn dùng điện lời nói hiện tại liền liền có thể đi Ulysses công ty điện lực làm. Điện lực phần món ăn. Chỉ cần tốn hao 200.000 berry liền có thể làm được. Các loại nhà máy điện xây xong về sau. Lập tức liền có thể cho nhà thông bên trên điện. Máy phát điện khẳng định là không thể bán. Chỉ ít không thể bán cho bản địa cư dân. Không phải mở công ty điện lực ý nghĩa ở nơi nào. Mặc dù mua không được máy phát điện. Nhưng là có thể mua sắm điện lực phần món ăn cũng giống như vậy. 200.000 berry cũng không nhiều. Đối với tất cả có thể tiếp thu được Reinhardt mời người mà nói đều chẳng qua là chín châu mất sợi. Long, lúc này liền có rất nhiều người đi công ty đăng ký đưa tiền. Điện lực, lúc này mới trước đó. Thế nhưng là chỉ có số người cực ít mới có thể dùng tới đồ vật a. Ai không muốn đâu. Các loại những người này tán đi về sau. Reinhardt cũng không có vội vã trở về trang viên. Mà là đi nhà hàng khách quý ở giữa. Rất nhanh, Bartolomeo đập mở cửa. Giáo phụ, có người tìm ngài. Reinhardt mỉm cười. Để bọn hắn vào a, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.